Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chừng vài giây sau, cô ta mới nhận ra mình nỡ lời, chỉ là đã không thể rút lại được nữa. Ngọc Tử San cắn chặt răng thầm cầu nguyện, vận khí của con khốn kia không tốt, đến nỗi quen được CA. Trầm Tịch Dương cười nhạt, level của con hàng này quả thực quá nát, cô chỉ nói vài lời kích thích đã không chịu nổi, thật không thú vị. Cũng không để ý đến đám người đang xem kịch vui, Trầm Tịch Dương hỏi, có ai là người trong nghề không? Căn phòng thoáng cái rơi vào trầm mặc. Chừng vài phút sau có 5 người đứng ra. Vừa hay trong đó có cô nàng phát hiện ra chiếc váy Trầm Tịch Dương đang mặc là của CA. Có tôi, còn tôi nữa. Một chàng trai trẻ gãi đầu cười, tôi mới ra trường cũng tính là người trong nghề đi. Trầm Tịch Dương gật đầu không phản đối. Chắc hẳn các vị đây cũng biết mỗi nhà thiết kế luôn có một phong cách riêng biệt. Đặc biệt là nữ thần CA nhà chúng tôi, tài cao, ngông cuồng. Mỗi thiết kế của cô ấy luôn có sự độc đáo khác lạ, không giống ai và cũng không cho ai cơ hội bắt chước được mình. Cậu trai trẻ bên cạnh vẻ mặt cuồng nhiệt phấn khích nói, đúng rồi nha, sinh viên mới ra trường chúng tôi thử nghiên cứu phong cách trẻ trung đó của CA. Mặc dù chiếc váy đen này chưa được tung ra thị trường, nhưng tôi chắc chắn đây chính là sản phẩm do CA thiết kế, không thể nhầm lẫn được. Một người khác nhìn kính thiên dương hồi lâu do dự nói, cái này cũng không chắc chắn đi. Có thể đạo nhái phong cách thì sao? Việc này trong giới thời trang cũng không hiếm lạ đi. Chị à, chị đừng đùa tôi chứ. Người trong nghề đều nhìn ra, trừ phi trình độ chuyên môn của chị kém quá đi. Trầm Tịch Dương đôi mắt ẩn ý cười nhìn cô gái đứng về phía mình, miệng lưỡi cũng thật mau lẹ nha. Cả cậu sinh viên mới ra trường kia nữa, cũng chỉ có họ mới dám nói lời thật lòng. Những người ở đây đa phần gió chiều nào theo chiều đấy, hoặc là đứng ngoài xem kịch vui. Ngọc Tử San ban đầu sắc mặt tái xanh, lúc này đây mới lấy lại chút bình tĩnh. Cầu kính đại tiểu thư ở đây, dù chiếc váy kia có là của GA thì cũng không ai dám bảo là phải. Xem kìa, cách chứng minh của cô đây sao? Dựa vào hai kẻ mới vào nghề, biết điều thì mau chóng quỳ xuống xin lỗi tôi rồi. Tôi nói, đây chính là thiết kế của GA đấy. Ngoài cửa, chợt vang lên giọng nói thanh lãnh, cùng với đó là một người đàn ông xuất hiện từ khi nào. Y đứng đó thản nhiên, tùy ý nhưng khiến cho người ta không thể rời mắt. Anh là ai? Ngọc Tử San giật mình, theo quán tính thốt lên. Người đàn ông chậm rãi bước đến, mái tóc màu tím nhạt rực rỡ dưới ánh đèn pha lê, quả thực lóa mắt người nhìn. Chỉ là lời y nói ra không thương hoa tiếc ngọc cho lắm. Cô không xứng. Mấy người hôm nay có phải quá kiêu ngạo rồi không? Trầm Tịch Dương liềm tên buồn tím thủy chung kia. Bản cô nương gọi ngươi đến giải quyết mấy con hàng kia, không phải để ngươi đem theo một đống rắc rối. Soái ca đầu tím hất tóc, ông đây thích. Trần Tịch Dương kết luận, con hàng này lại phát điên. Bằng Nhược Ái đôi mắt si mê nói, anh gì ơi, có thể anh mới vào không hiểu chuyện. Ai không hiểu chuyện? Bằng Nhược Ái được đà gật đầu như gà mổ thóc. Phải, anh không cần thấy cô ta tỏ ra đáng thương rồi bênh vực đâu. Đều là do cô ta gây sự trước, lại đi cá cược với Ngọc tiểu thư. Trần Tịch Dương, cô tỏ ra đáng thương lúc nào thế? Từ nãy đến giờ, toàn là các người tự biên tự diễn có được không? Đã thế, cô cũng không để mình oan ức. Diệp ca ca, bọn họ bắt đạn muội một mình thân cô thế cô. Vị soái ca nào đó nhìn tiểu sư muội nhà mình bày ra bộ dáng bạch liên hoa đáng thương thì khóe miệng giật giật. Được rồi, dù sao đi nữa cũng không thể để con nhóc này chịu ủy khuất được. Kính Thiên Dương từ đầu tới cuối đều không mở lời, cao cao tại thượng đứng đó quan sát. Từ khi người đàn ông này bước vào, cô ta đã cảm thấy không ổn. Xem ra là do con khốn kia gọi tới. Cũng không phải là người dễ chọc, bộ dáng có chút quen mắt. Hình như... Xin chào, tôi là Kính Thiên Dương, người chủ trì bữa tiệc này, rất hoan nghênh ngài tới dự. Quy tính đại danh của ngài là... Không dám, tôi là người không hiểu chuyện. Nếu không ngại ở đây nhiều người, Trầm Tịch Dương thật muốn so đầu bạn tóc tím kia trực tiếp đến thẳng vào mặt Kính Thiên Dương luôn. Kính Thiên Dương trong lòng đã phát hỏa, nhưng rất nhanh cô ta đã kiềm chế lại. Khuôn mặt trang điểm tinh xảo, cười điềm đạm, rất có phong phạm tiểu thư khuê các. Bằng Nhược Ái lập tức cúi đầu nhu thuận nói, khi nãy tôi quá lời, mong ngài tha lỗi. Lời vàng ý ngọc, từ Bằng gia đại tiểu thư sao Đường mẫu dám nhận chứ. Bằng tổng dù sao cũng là nhân vật phong ba ở thành phố X này đấy nha. Ngài là Đường Bắc Diệp? Kính Thiên Dương bề ngoài là hỏi, trong lòng đã chắc chắn đến 99%. Bảo sao cô ta thấy người đàn ông này quen mắt, bởi lẽ sắp tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net